trực tiếp dây. Giữa sân, tất cả mọi người hóa đá. Bao quát đại linh thần cung Trần Gian đám người, bọn hắn giờ phút này, cũng là ngây người tại chỗ, đầu trống rỗng. Mộ Hư không cần người ư? Tiểu động thiên đương đại động chủ a. Đại thánh nhân đỉnh phong cảnh. Không có bất kỳ cái gì chứa nước cái chủng loại kia a. Mà giờ khắc này, hắn lại bị Diệp Huyền nhất kiếm dây. Trước mắt này một cảnh tượng, tựa như giống như nằm mơ không chân thực. Kỳ thật, Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút kinh ngạc. Đây là hắn lần thứ nhất vận dụng thanh huyền kiếm. Mà hắn không nghĩ tới, này thanh huyền kiếm vậy mà như thế khủng bố. Không chỉ một chiêu kiếm hủy đi một kiện cổ thần giai siêu cấp thần vật, còn đem này Mộ Hư cho cùng nhau dây. Này quá kinh khủng. Mà lại, hắn vừa rồi cũng không thi triển bất luận cái gì kiếm kỹ, liền là tùy ý nhất kiếm. Nếu như thi triển bạc kiếm định sinh tử hoặc là phi kiếm thuật. Phải biết, thanh huyền kiếm sau này thời không chi kiếm càng thích hợp dùng để làm phi kiếm. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa cái kia còn chưa chết thấu Mộ Hư đột nhiên rung giọng nói, điều đó không có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía Mộ Hư, có chút bất đắc dĩ, ta vốn là không muốn dùng ngoại vật. Thế nhưng không có cách, ngươi nhất định phải để cho ta dùng, ngươi xem, hiện tại lúng túng đi. Chiến đấu một thoáng liền kết thúc. Có chút không thú vị à. Mọi người. Mộ Hư gầm thét, tuyệt không có khả năng, ngươi này kiếm. Diệp Huyền lại là trực tiếp cắt ngang Mộ Hư, không có cái gì không có khả năng. Ngươi gọi tổ đi. Gọi tổ. Giữa sân, tất cả mọi người vẻ mặt đều là trở nên cổ quái. Cái tên này là muốn đánh tiểu động thiên tiên tổ. Đó cũng không phải là đại thánh nhân, mà là hàng thật giá thật cổ thần giai cường giả. Đúng lúc này, Tiêu Lâm Lan thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, Diệp công tử, tiểu động thiên này tiên tổ có thể là hàng thật giá thật cổ thần giai cường giả, loại này cường giả cũng không phải đại thánh nhân có thể so với, ngươi chớ có khinh địch. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua, cười nói, đa tạ cô nương hảo ý. Chẳng qua là, ta hiện tại chỉ có thể đánh cổ thần giai cường giả, không phải sao? Tiêu Lâm Lan yên lặng. Đại thánh nhân. Dù cho Diệp Huyền không dùng tay bên trong chuôi này đáng sợ kiếm, cũng có thể dây. Nếu như dùng thanh kiếm kia, đại thánh nhân tại Diệp Huyền trước mặt liền cùng sâu kiến một dạng. Cũng chỉ có cổ thần giai cường giả mới có tư cách làm Diệp Huyền đối thủ. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía cái kia Mộ Hư. Ngươi không gọi tổ cũng được, vậy ngươi liền rất nhìn xem, nhìn một chút ta là như thế nào độ ngươi tiểu động thiên. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, hơn 10 đạo phi kiếm đột nhiên hướng phía dưới 4 phía chém bay đi. Xuy xuy xuy xuy. Trong nháy mắt, phía dưới 10 mấy viên đẫm máu đầu phóng lên tận trời. Đồ tông. Nhìn thấy một màn này, 4 phía những cường giả kia vẻ mặt đều là biến. Này Diệp Huyền nói muốn đồ tông, không phải một câu nói đùa, mà là thật muốn đồ tông. Đồ tiểu động thiên. Mà tiểu động thiên bên trong, những cường giả kia như thế nào ngăn cản được Diệp Huyền phi kiếm? Làm Diệp Huyền sát niệm động trong nháy mắt đó, vô số tiểu động thiên cường giả chết thảm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Mộ Hư vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn gầm thét, Diệp Huyền, ngươi dám. Diệp Huyền không thèm để ý Mộ Hư. Hắn lại hướng phía trước bước ra một bước, một đạo kiếm quang chém bay mà xuống, thẳng vào phía dưới tiểu động thiên bên trong. Xuy. Một thanh phi kiếm trực tiếp thuấn sát 10 mấy người. Tiểu động thiên bên trong, những cái kia cường giả tại Diệp Huyền phi kiếm này trước mặt, liền tránh né cơ hội đều không có. Trực tiếp miễu sát. Đúng lúc này, phía dưới tiểu động thiên bên trong, một đường to lớn cột sáng phóng lên tận trời, trực quanh Diệp Huyền. Trận pháp. Mà lại là không chỉ một tòa trận pháp, vài chục tòa trận pháp đồng thời khởi động, 10 mấy đạo cột sáng tựa như mũi tên hướng phía Diệp Huyền kích bắn đi. Nhưng mà, này chút cột sáng còn chưa tới gần Diệp Huyền, chính là trực tiếp bị hơn 10 đạo phi kiếm chém vỡ. Mà khi này hơn 10 đạo phi kiếm không nhập xuống phương tiểu động thiên lúc, lại là 10 mấy cái đầu bay ra ngoài. Một người áp chế toàn bộ tiểu động thiên. Nhìn thấy một màn này, âm thầm những cường giả kia vẻ mặt đều là ngưng trọng vô cùng. này Diệp Huyền thật chỉ là đăng thiên cảnh sao? Sát lục vẫn còn tiếp tục. Diệp Huyền mỗi chiều trước bước ra một bước, đều sẽ có nhiều viên đẫm máu đầu bay ra ngoài. Không người có thể địch. Âm thầm, cái kia đại linh thần cung cung chủ Trần Giang gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, tay phải đang run. Hắn là đã kiên kỵ, lại vui mừng. Vui mừng lúc trước không có chết đập Diệp Huyền, bằng không thì, đại linh thần cung xong. Người nào có thể ngăn cản này Diệp Huyền? Chỉ có cổ thần giai cấp bậc cường giả. Đại thánh nhân tại đây Diệp Huyền trước mặt, thật liền tự như sâu kiến, không chịu nổi một kích. Một bên khác Tiêu Lâm Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thời khắc này nàng, trong lòng cũng là khiếp sợ tột đỉnh. Nàng không nghĩ tới, Diệp Huyền thực lực vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Giờ khắc này, nàng đối cái kia nam tử áo xanh có chút hiếu kỳ. Bởi vì Diệp Huyền là cái kia nam tử áo xanh nhi tử. Nàng gặp qua nam tử áo xanh, nhưng chỉ là gặp mặt một lần. Bởi vậy, nàng căn bản không biết nam tử áo xanh thực lực. Mà bây giờ đến xem, này nam tử áo xanh thực lực sợ là so với nàng tưởng tượng mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như không mạnh, cái kia lại làm sao có thể bồi dưỡng được Diệp Huyền này loại yêu nghiệt đâu. Đúng lúc này, nơi xa cái kia mộ hư đột nhiên gầm thét, Diệp Huyền. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn nhìn về phía mộ hư gằn giọng nói, ngươi có phải hay không muốn Ngọc Thạch Câu Phần? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Ngọc Thạch Câu Phần. Ngươi thật là đùa. Không phải là các ngươi trước muốn giết ta sao? Làm sao biến thành ta muốn cùng các ngươi Ngọc Thạch Câu Phần rồi? Mộ hư gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi đã giết đủ nhiều. Diệp Huyền cười nói, nhiều không? Không. Ta cảm thấy không có chút nào nhiều. Nói xong, hắn tiếp tục hướng phía nơi xa đi đến, ta Diệp Huyền làm người là, người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta tất sát người. Hôm nay, tiểu động thiên này ta Diệp Huyền đồ định. Thanh âm vừa dứt dưới, lại là hơn 10 đạo kiếm quang từ chân trời thẳng tắp chém xuống. Trong nháy mắt, phía dưới mười mấy cái đầu trực tiếp bay ra ngoài. Mộ hư đột nhiên gầm thét, vậy liền Ngọc Thạch Câu Phần. Thanh âm hạ xuống, hắn quay đầu nhìn về phía tiểu động thiên chỗ sâu, Triệu Hoán Tiên Tổ. Triệu Hoán Tiên Tổ. Thanh âm hạ xuống, tại cái hang nhỏ kia thiên chỗ sâu nhất, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời. Oanh! Chân trời đám mây chỗ sâu, một cái to lớn vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, từng đạo kinh khủng uy áp tự như thủy triều bao phủ mà xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp sôi trào lên. Cổ thần giai cường giả. Phía dưới, vô số mặt người biến sắc đến ngưng trọng lên. Chân chính cổ thần giai cường giả. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy màu đen, lúc này, cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, một lão giả chậm rãi đạp ra tới. Khi lão giả chân hạ xuống cái kia trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt trở nên mờ đi. Phiến thiên địa này căn bản không chịu nổi này sức mạnh của ông lão. Giữa sân, vô số mặt người biến sắc đến ngưng trọng lên. Cái này là chân chính cổ thần giai cường giả. Phía dưới, vô số tiểu động thiên cường giả dồn dập quỳ gối, gặp qua tiên tổ. Cái kia còn chưa chết thấu mộ hư cũng là làm một lễ thật sâu. Kỳ thật, hắn không phải đặc biệt nghĩ triệu hoán tiên tổ. Bởi vì đây coi như là tiểu động thiên cuối cùng một cái ác chủ bài. Dùng một lần liền không có. Thế nhưng, hắn không thể không dùng. Nếu như không cần... Diệp Huyền thật sẽ đồ toàn bộ tiểu động thiên. Chân trời, cái kia vòng xoáy màu đen trước, lão giả kia hắn nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Quá lâu, mà lại, đây chỉ là một sợi hồn phách. Bởi vậy, trí nhớ của hắn có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, lão giả trong mắt mờ mịt trở lên rõ ràng, hắn xem hướng phía dưới tiểu động thiên, ta tiểu động thiên có thể là có nguy. Phía dưới, cái kia mộ hư vội vàng nói, đúng vậy. Nói xong, hắn quay đầu nộ chỉ Diệp Huyền, cái này người muốn diệt ta tiểu động thiên. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn nhíu mày, đăng thiên cảnh. Đăng thiên cảnh. cái kia Mộ Hư vẻ mặt có chút khó coi, hắn là Đăng Thiên Cảnh, thế nhưng cái này người thực lực có chút quỷ dị. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau một hồi, hắn đột nhiên nói, không biết các hạ có thể lưu nhất tuyến. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không thể. Lão giả khẽ gật đầu, vậy thì tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Một bước này hạ xuống, một đạo cực kỳ khủng bố thế trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền, cùng lúc đó, một đạo dấu chân từ chân trời thẳng tắp hạ xuống, dấu chân những nơi đi qua, không gian trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô. Một cước này, quả nhiên là hủy thiên diệt địa, vạn vật không còn. Giữa sân, hết thảy cường giả vẻ mặt đều là biến. Cái này là cổ thần giai cường giả. Này căn bản không phải đại thánh nhân so, cho dù là một sợi phân hồn, cái kia cũng không phải đại thánh nhân có thế so với. Diệp Huyền có thể chống đỡ được sao? Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Nhìn xem cái kia đạo dấu chân rơi xuống, Diệp Huyền lại là trở nên hưng phấn lên. Cường giả. Đây mới thật sự là cường giả. Đại thánh nhân. Đó là đồ chơi gì? Hắn Diệp Huyền chính là muốn cùng loại cấp bậc cường giả này chiến. Diệp Huyền đột nhiên cười to, tới đi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Một kiếm này trảm ra, một đạo tiếng kiếm reo trong nháy mắt chấn động chư thiên. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền trực tiếp nhất kiếm trảm tại cái kia đạo dấu chân phía trên. Chồng chất hơn 400 đạo bạc kiếm định sinh tử. Âm âm! Cái kia đạo dấu chân trong nháy mắt phá toái, mà Diệp Huyền cũng cơ hồ là trong nháy mắt nhanh lùi lại gần vạn trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, một vệt máu tươi chính là từ khóe miệng của hắn chậm rãi tràn ra. Diệp Huyền bại. Giữa sân, tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, lại là rút kiếm một chém. Bạc kiếm định sinh tử. Giờ khắc này, trong mắt của hắn sát ý tựa như thủy triều bao phủ toàn bộ thiên địa. Hắn không dùng thanh huyền kiếm, dùng vẫn là kiếm khư. Một kiếm này vung ra, giữa cả thiên địa trực tiếp từng khúc yên diệt. Lão giả kia trong mắt cũng là lóe lên một tia kinh ngạc, Diệp Huyền một kiếm này uy lực, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù sao, Diệp Huyền chẳng qua là Đăng Thiên Cảnh A. Không có suy nghĩ nhiều, lão giả hướng phía trước bước ra một bước. Hắn đấm ra một quyền. Âm âm. Trước mặt hắn không gian trực tiếp biến thành một cái lỗ khảm vòng xoáy, mà Diệp Huyền một kiếm kia trực tiếp bị đập tan. Nhưng ngay trong nháy mắt này, hơn 10 đạo phi kiếm trực tiếp chém về phía lão giả, tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, lão giả lại là trong nháy mắt vung lên. Oanh. Cái kia hơn 10 đạo kiếm quang trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Giờ khắc này, Diệp Huyền phi kiếm mất hiệu lực. Lúc này, Diệp Huyền đã lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, lão giả kia nhân tiện nói, ngươi rất không tệ, nhưng với ta mà nói, còn kém xa lắm. Phải không? Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, hắn chậm rãi hướng phía lão giả đi đến, sau một khắc, hắn huyết mạch trong người trực tiếp sôi trào lên. Huyết mạch chi lực. Oanh. Làm kích hoạt huyết mạch chi lực trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trong tay kiếm khư trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, nó trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Kiếm khư đột nhiên nói, ngọa tào, thật là đáng sợ sát ý, chủ nhân, ngươi không phải người tốt à. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền sát ý ra tới trong nháy mắt đó, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt cũng thay đổi. Sát ý. Diệp Huyền sát ý mạnh, vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Diệp Huyền đối diện, cái hang nhỏ kia thiên tiên tổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, huyết mạch chi lực. Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Bà kiếm định sinh tử. Bất quá giờ phút này không phải chồng chất 400 đạo, mà là chồng chất 480 đạo. Một kiếm này ra, giữa cả thiên địa trực tiếp nổ tung ra. Mà lão giả kia cũng là tại thời khắc này, vẻ mặt biến. Thật là khủng khiếp nhất kiếm. Không kịp đa tạ, lão giả đấm ra một quyền. Cứng rắn. Âm âm. Theo một mảnh huyết sắc kiếm quang bộc phát ra, lão giả kia trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Mà Diệp Huyền cũng lui. Thế nhưng, hắn chỉ lui mấy ngàn trượng. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những tiểu động thiên đó cường giả vẻ mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bốn phía âm thầm những cường giả kia trong mắt cũng đầy là khó có thể tin. Này Diệp Huyền vậy mà trảm lui cổ thần giai cường giả. Mặc dù chỉ là một sợi hồn phách, nhưng đó cũng là cổ thần giai a. Mà này Diệp Huyền, bất quá là đăng thiên cảnh mà thôi a. Mọi người đầu óc đã có chút ngổn ngang. Nơi xa, lão giả kia cũng là gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi. Làm sao có thể? Theo trên lý luận tới nói, Diệp Huyền tuyệt đối không thể thương hắn. Bởi vì làm sự chênh lệch giữa bọn họ, quá lớn quá lớn. Bất luận cái gì ngoại vật đều khó có khả năng bù đắp. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền đã thương hắn. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại tan biến tại chỗ. Suy. Một đạo huyết sắc kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, chém thẳng lão giả. Lão giả trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn hướng phía trước bước ra một bước, tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, một chỉ này trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Oanh! Một mảnh huyết sắc kiếm quang vỡ vụn, hai người đồng thời nhanh lùi lại, mà tại lui quá trình bên trong, hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngầm trực tiếp chém về phía lão giả. Lão giả hai mắt híp lại, hắn đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia hơn 10 đạo phi kiếm màu đỏ ngầm trong nháy mắt phá toái, bất quá, linh hồn hắn trở nên càng hư ảo. Hắn mỗi một lần ra tay, đều là một loại cực lớn tiêu hao. Dù sao, hắn không phải bản thể. Nghĩ đến tận đây, lão giả trong mắt xuất hiện sát ý. Hắn nhất định phải giết chết Diệp Huyền. Nếu như không giết chết Diệp Huyền, một khi hắn tan biến, cái hang nhỏ kia thiên liền thật mất rồi. Phát giác được lão giả trong mắt sát ý, Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, muốn giết ta. Đến, ta cầu giết. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa hướng phía trước xông lên. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nơi xa, lão giả chân phải đột nhiên giẫm một cái, trước mặt hắn không gian đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Thời không cắn giết. Làm Diệp Huyền kiếm tiến vào cái kia mảnh vặn vẹo không gian lúc, kiếm quang trong nháy mắt đập tan. Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn vội vàng hướng về sau vừa lui, hắn nhìn về phía trước mặt lão giả cái kia mảnh quỷ dị thời không, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cổ thần giai cường giả không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy a. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, trong lòng cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Cái tên này thật chỉ là đăng thiên cảnh. Cái tên này cảnh giới xác thực chỉ có đăng thiên cảnh, thế nhưng, chiến lực đã vượt xa đại thánh nhân. Nếu để cho cái tên này đi đến đại thánh nhân. Lão giả không dám tiếp tục suy nghĩ. Đại thánh nhân. Kẻ này phải chết. Nghĩ đến tận đây, lão giả trong mắt sát ý càng ngày càng nồng đậm, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, lòng bàn tay mở ra, một viên màu đen phương ấn xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả trong tay màu đen phương ấn, nhíu mày, lại muốn dùng ngoại vật. Lão giả nhìn về phía trong tay màu đen phương ấn, trong miệng hắn mặc niệm vài câu, sau một khắc, cái viên kia màu đen phương ấn trực tiếp rung động lên. Cách đó không xa, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt đến trước mặt lão giả. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu. Trong tay hắn màu đen phương ấn trực tiếp hóa thành một đen quang bạo bắn mà ra. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền cái kia mảnh kiếm quang trong nháy mắt vỡ vụn, mà bản thân hắn thì là trực tiếp nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài. Không chỉ như thế, tại lui quá trình bên trong miệng hắn liên phun tinh huyết. mà khi hắn dừng lại lúc, kiếm trong tay hắn khư kiếm trực tiếp xuất hiện vô số vết rạn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía lão giả trong tay cái viên kia hắc ấn. Này là vật gì? Mọi người đều là tò mò cùng nghi hoặc. Nơi xa, lão giả tay cầm chậm rãi nâng lên, trong tay hắn cái viên kia màu đen phương in lên có một đạo lớn chừng ngón cái bóng người. Bóng người tay phải thả tại sau lưng, mặc dù nhỏ, nhưng lại khí độ bất phàm. Lúc này, bóng người kia đột nhiên cười to, Văn Hưu, ngươi thế mà bị một cái đăng thiên cảnh bé con bức đến loại trình độ này, thật sự là có ý tứ. Tên là Văn Hưu lão giả mặt không biểu tình, thập phương, cái này người thật không đơn giản. Bóng người kia nhìn về phía xa xa Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nói, xác thực không đơn giản. Bằng chừng ấy tuổi có được chiến lực như vậy, dù cho đặt vào ta thời đại kia, cũng tính yêu nghiệt. Đúng lúc này, nơi xa âm thầm Chu Khiếu đột nhiên đi ra, Chu Khiếu nhìn xem bóng người kia, rung giọng nói, các hạ nhưng mà năm đó cái vị kia thập phương võ thánh. Thập phương võ thánh. Lời vừa nói ra, âm thầm đại linh thần cung cung chủ cùng cái kia thiên yêu quốc quốc chủ đều là nhìn về phía cái kia bóng người. Lúc này, bóng người kia cười ha ha một tiếng, không ngờ tới, bây giờ cái này thời đại, lại còn có người biết ta. Nghe được bóng người thừa nhận, Chu Khiếu liền vội cung kính thi lễ, tại hạ chiến các chủ, gặp qua thập phương tiền bối. Thập phương võ thánh. Đây chính là một vị truyền thuyết cấp nhân vật A. Hơn nữa, còn là một vị siêu cấp yêu nghiệt. Nghe nói thứ 5 tuổi tu võ, 10 tuổi nhập thánh, 20 đạt cổ thần, 25 phong võ thánh. Cuộc đời của hắn, tự như là bậc hát một dạng. Xưa nay chưa từng có, mà đến bây giờ, cũng là sau này không còn ai. Trọng yếu nhất chính là, này thập phương cũng là một vị duy nhất tiến vào thần chi mộ địa đồng thời ra tới người. Chu Khiếu sở dĩ như vậy xúc động, là bởi vì chiến các tiên tổ đã từng chiếm được thập phương võ thánh chỉ bảo. Thập phương nhìn thoáng qua Chu Khiếu, chiến các. Ngươi là Mặc Khởi truyền nhân. Chu Khiếu vội vàng nói, đúng vậy. Thập phương đánh giá liếc mắt Chu Khiếu, lắc đầu, ngươi cũng quá yếu một chút. So với sư tổ ngươi, kém có thể là rất nhiều a. Nghe vậy, Chu Khiếu có chút xấu hổ. So với chiến các sư tổ, hắn tự nhiên là kém không ít. Thập phương nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, tuổi còn nhỏ, có được chiến lực như vậy, thực sự không đơn giản. Bất quá, ngươi hôm nay muốn diệt tiểu động thiên này, sợ là không thể nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên, tiểu động thiên tiên tổ Văn Hưu đột nhiên nói, thập phương, ngươi năm đó nợ ta một món nợ ân tình, hôm nay, ngươi giết cái này người, nhân tình này coi như xong. Thập phương yên lặng một lát sau, nói, ta ra tay, có chút lấy lớn hiếp nhỏ a. Văn Hưu lắc đầu, cái này người không thể sống, bằng không, ta tiểu động thiên nguy rồi. Thập phương nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền, cười nói, xác thực. Văn Hưu nhìn về phía thập phương, xin nhờ. Thập phương cười ha ha một tiếng, vậy liền giết. Thanh âm hạ xuống, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, người ta vốn không ân oán, bất quá, ta thiếu lão gia hỏa này một cái nhân tình, ngày hôm nay, hắn muốn ta trả nhân tình, chớ đúng phương pháp, cho nên, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên cười to, phí lời gì? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên nhất kiếm trảm ra. Một kiếm này vung ra, mọi người còn chưa kịp phản ứng, cái kia màu đen tiểu ấn chính là trực tiếp phá toái, mà cái kia thập phương càng là trong nháy mắt nhanh lùi lại đến mấy vạn trượng bên ngoài. Tất cả mọi người lần nữa bối rối. Bao quát cái kia Văn Hưu. Rất nhanh, Văn Hưu nhìn về phía Diệp Huyền trong tay kiếm, này kiếm đã không phải là kiếm khư, mà là Thanh Huyền. Làm thấy Thanh Huyền kiếm lúc, Văn Hưu vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, này kiếm. Vậy mà ẩn chứa vũ trụ lực lượng pháp tắc. Ngươi! Làm sao có thể? Diệp Huyền không để ý tới cái kia Văn Hưu, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia thập phương, ngươi không phải muốn giết chết ta sao? Tới a! Thời khắc này thập phương thân thể đã vô cùng hư ảo, vừa rồi một kiếm kia, kém chút trực tiếp băng diệt hắn. Nếu như không phải cái kia hắc ấn chặn lại phần lớn lực lượng, hắn đã mất rồi. Thập Phương gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, chí cao pháp tắc bản nguyên chi lực. Diệp Huyền cười nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Tới a. Thanh âm hạ xuống, hắn lần nữa vung ra nhất kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang xé rách mà qua. Nơi xa, cái kia Thập Phương vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn đột nhiên hướng phía trước xông lên, đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, một cổ cường đại quyền thế trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên địa, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong đại sơn đều là tại thời khắc này vỡ nát. Một quyền ra, trời long đất lở. Nhưng mà, cho dù là này như thế một quyền khinh khủng vẫn không có ngăn trở Diệp Huyền một kiếm kia. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, cái kia Thập Phương trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa, mà khi hắn dừng lại lúc, hắn hư ảo đã tiếp cận trong suốt. Thập Phương có chút khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, người này kiếm là người phương nào tạo thành. Diệp Huyền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, cái kia Văn Hưu đột nhiên nói, ngươi thật sự là thật can đảm. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Văn Hưu, Văn Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi dám trộm lấy chí tôn bản nguyên chi lực. Trộm lấy. Diệp Huyền nhíu mày, vừa muốn phản bác, nhưng nghĩ lại. Thanh Nhi giống như không phải trộm lấy, là mạnh mẽ lấy đó a. Mạnh mẽ lấy so trộm lấy giống như ác liệt hơn a. Này cũng có chút lúng túng. Lúc này, cái kia Văn Hưu đột nhiên lại nói, ngươi người sau lưng cũng dám trộm lấy chí tôn bản nguyên chi lực, quả nhiên là thật can đảm. Diệp Huyền nhìn về phía Văn Hưu, ngươi có vấn đề. Văn Hưu gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi muốn chết. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta cầu giết. Cầu giết. Mọi người. Văn Hưu vừa muốn động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền trong tay kiếm. Đối với chuôi kiếm này, hắn nhưng là rất kiên kỵ. Mặc kệ là Thập Phương vẫn là hắn, bọn hắn hiện tại loại trạng thái này đều không phải là đối thủ của Diệp Huyền. Diệp Huyền thanh kiếm kia, quá kinh khủng. Văn Hưu yên lặng một lát sau, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn lấy ra một nhánh hương nhóm lửa, sau đó nói, như là người khác, có lẽ còn vô pháp trị ngươi, bất quá hết sức đáng tiếc, ngươi gặp ta. Bởi vì ta từng cùng Chí Tôn quen biết. Thanh âm hắn hạ xuống, chân trời không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một cổ kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống. Trong chớp nhoáng này, không chỉ toàn bộ tiểu động thiên, liền là xa xôi cổ thần tinh vực đều run rẩy chuyển động. Vũ trụ chí cao pháp tắc. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt đều là đại biến. Tiểu động thiên thật sự có thể triệu hoán chí cao pháp tắc. Đúng lúc này, cái kia đại linh thần cung đột nhiên đi ra, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, gầm thét, Diệp Huyền, ngươi làm sát kẻ vô tội, từ giờ trở đi, ta đại linh thần cung đem cùng ngươi không chết không thôi. Rõ ràng, hắn là nghĩ tranh thủ thời gian chọn đội. Một bên, cái kia chiến các chủ Chu Khiếu rõ ràng có chút lưỡng lự. Hắn cũng muốn đứng đội, thế nhưng, Diệp Huyền đối chiến các lại có ân. Không do dự bao lâu. Chu Khiếu cuối cùng vẫn đứng ở cái kia Văn Hưu sau lưng. Vũ trụ chí cao pháp tắc. Hắn chỉ có thể lựa chọn đứng ở tiểu động thiên, cùng Diệp Huyền phân rõ giới hạn. Bằng không thì, một phần vạn tiểu động thiên ngộ nhận là hắn chiến các cùng Diệp Huyền là cùng một bọn lời, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Mà một bên khác, cái kia Thiên Yêu Quốc quốc chủ tại do dự một chút về sau, hắn cuối cùng không có lựa chọn đứng đội, mà là yên lặng thối lui đến một bên khác. Hắn cũng sợ vũ trụ chí cao pháp tắc. Nhưng chính vì vậy, hắn mới không chọn đứng đội. Vì sao? Mẹ nó, vũ trụ chí cao pháp tắc khủng bố như vậy, ai có thể trộm nàng vũ trụ lực lượng pháp tắc? Đây không phải vô nghĩa sao? Cho nên, hắn quyết định quan sát một thoáng. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, chân trời, một nữ tử chậm rãi tới. Làm thấy nữ tử lúc. Cái kia Văn Hưu lúc này cung kính thi lễ, gặp qua Chí Tôn. Phía sau hắn, những tiểu động thiên đó cường giả cũng là dồn dập quỳ gối hành lễ. Mà cái kia Thập Phương cũng là do dự một chút về sau, hơi hơi thi lễ. Cái kia Trần Giang thì là kích động không được, liền vội cung kính thi lễ, run giọng nói, gặp qua Chí Tôn. Cái kia Chu Khiếu do dự một chút, cũng là làm một lễ thật sâu, gặp qua Chí Tôn. Nữ tử ai cũng không có nhìn, nàng liền nhìn xem Diệp Huyền. Lúc này, cái kia văn hưu đột nhiên nói, Chí Tôn, cái này người trộm lấy ngài pháp tắc bản nguyên lực lượng. Nữ tử không để ý tí nào trần gian, nàng nhìn Diệp Huyền, ngươi. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lau nước mắt, ngươi khi dễ ta, em gái ta đâu? Thanh Nhi, có người khi dễ ta. Nghe vậy, nữ tử kia vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Thanh Nhi. Nữ tử váy trắng. Vũ trụ chí cao pháp tắc đang nghe Diệp Huyền kêu cái tên này lúc, cả người trong lòng hoảng hốt. Nàng vội vàng nói, ta chưa từng khi dễ ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia văn hưu, có chút ủy khuất, nói, ngươi cùng bọn hắn cùng một bọn. Nữ tử liền nói ngay, nói bậy. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia văn hưu, ngươi có phải là có tật xấu hay không? Lời vừa nói ra, văn hưu đám người đều là bối rối. Đây là có chuyện gì? Nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm văn hưu, ngươi là đầu óc tối già sao? Mọi người! Văn hưu mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Chí Tôn, ngài! Nữ tử đột nhiên giận dữ, ngươi cái gì ngươi? Ta cùng ngươi rất quen sao? À! Thời khắc này nàng, thật chính là nhanh giận điên lên. Lúc trước nàng thiếu chút nữa bị tiểu động thiên người hại chết. Mà bây giờ, tiểu động thiên này vậy mà triệu hoán nàng tới giết Diệp Huyền. Giết Diệp Huyền? Mẹ nó! Gia hỏa này có thể giết sao? Đây là không thể động đậy được đó a. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Này Chí Tôn nhận biết Diệp Huyền. Đây là bọn hắn thời khắc này ý nghĩ. Chí cao pháp tắc đột nhiên lắc đầu. Năm đó cùng ngươi quen biết, cảm thấy ngươi người không sai, muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, có thế không ngờ tới, ngươi cùng ngươi hậu nhân ngốc nghếch tử. Văn hưu rung giọng nói, Chí Tôn, ngươi cùng hắn nhận biết. Chí cao pháp tắc nhìn xem văn hưu, nhận biết. Nhận biết. Lời vừa nói ra, cái kia một bên đại linh thần cung cung chủ Trần Giang cùng Chu Khiếu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên lai Diệp Huyền nhận biết chí cao pháp tắc. Văn hưu lúc này làm một lễ thật sâu, Chí Tôn, này chính là hiểu lầm, ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, không phải hiểu lầm. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Huyền thì nhìn về phía cái kia chí cao pháp tắc, tiền bối, ngươi muốn bảo đảm tiểu động thiên này sao? Chí cao pháp tắc yên lặng một lát sau, nói, có thể để bọn hắn lưu lại truyền thừa. Coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Huyền mỉm cười, ta đánh không lại ngươi, ngươi nói lưu liền lưu. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mà cái kia chí cao pháp tắc vẻ mặt lại phải biến đổi, nàng vội vàng nói, chậm đã. Diệp Huyền dừng bước lại, hắn cười nói, tiền bối còn có chuyện sao? Chí cao pháp tắc do dự một chút, sau đó nói, trong lòng có thể là có oán. Diệp Huyền lắc đầu, không có. Bởi vì ta đánh không lại ngươi. Nghe vậy, chí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, ngươi này còn gọi không có oán. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, hôm nay tiểu động thiên này có ngươi phù hộ, ta diệt không được bọn hắn, thế nhưng. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, không nói. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Chí cao pháp tắc đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn xem chí cao pháp tắc, không nói gì. Chí cao pháp tắc thấp giọng thở dài, liền lưu một cái truyền thừa, có thể sao? Diệp Huyền nhìn thẳng chí cao pháp tắc, không nói gì. Chí cao pháp tắc đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra thanh huyền kiếm, thấy chuôi kiếm này, chí cao pháp tắc vẻ mặt lập tức biến. Nàng không phải sợ chuôi kiếm này. Nàng là sợ chế tạo chuôi kiếm này người. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, tiểu động thiên lại nhiều lần để cho người ta đi giết ta, nếu không phải ta còn có chút thực lực, ta căn bản không có khả năng đứng ở tiền bối trước mặt. Ta Diệp Huyền làm người, có ân báo ân, có cừu báo cừu. Tiểu động thiên, ta hôm nay không diệt được. Đó là thực lực của ta yếu, ta không oán bất luận cái gì người. Nhưng ngày sau... ta nhất định diệt hắn toàn tông. Nói xong, hắn hướng thẳng đến nơi xa đi đến. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người có chút mộng. Cái tên này liền Chí Cao pháp tắc mặt mũi cũng không cho. Cái kia Văn Hưu cũng là mộng. Này Chí Tôn cùng Diệp Huyền căn bản không giống như là nhận biết đơn giản như vậy à. Đúng lúc này, một bên Chí Cao pháp tắc đột nhiên thấp giọng thở dài, thôi. Việc này ta mặc kệ. Nhưng mà, Diệp Huyền lại vẫn là không có ngừng bước chân. Nhìn thấy một màn này, Chí Cao pháp tắc lần nữa ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Lần này, Diệp Huyền chân mày cau lại. Chí Cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, ta mặc kệ. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta không giết. Chí Cao pháp tắc có chút không hiểu, vì cái gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, bọn hắn gọi người, ta cũng muốn gọi người. Ta nhường Thanh Nhi tới xử lý chuyện này. Nói xong, hắn lấy ra Thanh Huyền kiếm, trong tay Thanh Huyền kiếm rung động kịch liệt dâng lên. Nhìn thấy một màn này, Chí Cao pháp tắc vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nàng vội vàng nói, chờ một chút. Diệp Huyền nhìn về phía Chí Cao pháp tắc, Chí Cao pháp tắc trầm giọng nói, ta nói. Ta mặc kệ chuyện này. Ngươi muốn giết, tùy ngươi. Diệp Huyền lại là căn bản không có quan tâm nàng, mà là tiếp tục thúc giục Thanh Huyền kiếm. Từng đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, chấn động mây xanh. Chí Cao pháp tắc trong lòng kinh hãi, nàng vội vàng nói, loại chuyện nhỏ nhặt này, không cần làm phiền nàng. Ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Huyền nhìn về phía Chí Cao pháp tắc, ngươi cùng bọn hắn không phải một bọn sao? Chí Cao pháp tắc cả giận nói, nói bậy. Nói xong, nàng nhìn về phía cái kia Văn Hưu, người sau run giọng nói, Chí Tôn, cái này. Chí Cao pháp tắc thần sắc bình tĩnh, nàng tay phải vung lên, trong nháy mắt, phía dưới toàn bộ tiểu động thiên trực tiếp hóa thành hư vô. Liền là này vung lên, toàn bộ tiểu động thiên trực tiếp bị xóa đi. Đơn giản lại trực tiếp. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người sắc mặt đều là đại biến. Mà cái kia Văn Hưu lại có chút mờ mịt nhìn xem Chí Cao pháp tắc, cái này. Vì cái gì? Chí Cao pháp tắc lạnh lùng nhìn thoáng qua Văn Hưu, kiếp sau nghĩ đi. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Oanh! Cái kia Văn Hưu trong nháy mắt bị xóa đi. Chân chính xóa đi. Mà một bên khác, vậy còn chưa triệt để đều chết hết tiểu động thiên động chủ Mộ Hư đột nhiên run giọng nói, Chí Tôn, ngài. Chí Cao pháp tắc tiện tay vung lên. Oanh! Cái kia Mộ Hư trong nháy mắt hóa thành hư vô. Tiếp theo, cái kia Chí Cao pháp tắc quay đầu nhìn về phía một bên Đại Linh Thần Cung cung chủ Trần Giang, người sau sắc mặt đại biến, hắn vội vàng nói, Chí Tôn, chúng ta cùng tiểu động thiên không có bất cứ quan hệ nào. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn cùng ta không chết không thôi sao? Trần Giang vội vàng hướng lấy Diệp Huyền thi lễ, Diệp công tử, ta Đại Linh Thần Cung. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Chí Cao pháp tắc, ta cùng hắn không quen. Chí Cao pháp tắc tiện tay vung lên. Oanh! Trần Giang trong nháy mắt bị xóa đi. Miễu sát Trần Giang về sau, Chí Cao pháp tắc vừa nhìn về phía cái kia một bên Chu Khiếu cười khổ cười, Diệp tiểu hữu, ta chiến cát. Diệp Huyền lại nói, chúng ta không quen. Chí Cao pháp tắc lại là vung lên. Oanh! Chu Khiếu trực tiếp bị xóa đi. Chí Cao pháp tắc vừa nhìn về phía cái kia Thiên Yêu Quốc quốc chủ, người sau hơi hơi thi lễ, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ngươi đi đi. Vừa rồi liền này Thiên Yêu Quốc quốc chủ không có đứng đội. Thiên Yêu Quốc quốc chủ ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn là một khắc cũng không muốn đợi ở chỗ này. Giữa sân, liền thừa cái kia thập phương võ thánh. Chí Cao pháp tắc nhìn về phía cái kia một mực không nói lời nào thập phương võ thánh, người sau mỉm cười, Chí Tôn, có một chuyện không hiểu. Chí Cao pháp tắc nhìn xem thập phương võ thánh, ngươi không có tư cách để cho ta nói rõ lý do cái gì. Nói xong, nàng phất tay áo vung lên. Nơi xa, cái kia thập phương võ thánh sắc mặt đại biến, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại mười, vô cực thiên địa. Thanh âm hạ xuống, một tôn to lớn ảnh hình người đột nhiên xuất hiện ở chân trời, sau một khắc, cái kia tôn ảnh hình người trực tiếp một quyền nện xuống. cứng rắn vũ trụ pháp tắc. Âm âm. Hai cổ lực lượng cường đại vừa mới tiếp xúc, cái kia tôn to lớn ảnh hình người trong nháy mắt chính là vỡ nát, mà cái kia thập phương võ thánh trực tiếp nhanh lùi lại mấy vạn trượng xa. Hắn vừa dừng lại một cái, hắn này sợi linh hồn chính là bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan biến lấy. Vẫn là không có thể ngăn lại chí cao pháp tắc một kích này. Diệp Huyền nhịn không được nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, mẹ nó, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Hắn hiện tại, căn bản không phải nữ nhân này đối thủ, dù cho dùng thanh huyền kiếm sợ đều không phải là đối thủ của nàng. Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua bốn phía âm thầm còn có một số người, nàng nhíu mày, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chỉ xa xa Tiêu Lâm Lan, ta biết nàng. Chí cao pháp tắc gật đầu, nàng tay phải vung lên. Oanh! Trong vòng phương viên mấy chục dặm, hết thảy núp trong bóng tối cường giả toàn bộ bị xóa đi. Giết hết! Diệp Huyền nhìn thoáng qua chí cao pháp tắc, trực giác nói cho hắn biết, đối phương tức giận. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết giết người còn lại. Nhưng nàng vẫn là giết. Khẳng định là bởi vì chính mình mới vừa rồi không có cho nàng mặt mũi. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền ông quyền, tiền bối, đa tạ. Chí cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối, ta đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý kiến. Cũng không phải ta không cho tiền bối mặt mũi. Chủ yếu là tiểu động thiên này thật sự là khinh người quá đáng, bọn hắn lại nhiều lần phái người giết ta thật không thể nhịn. Chí cao pháp tắc trầm mặt một hồi về sau. Ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nói, nỗ lực mạnh lên. Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi bảo trọng đi. Nói xong, hắn liền muốn rời khỏi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối. Chí cao pháp tắc nhìn về phía Diệp Huyền, có việc. Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, tiền bối, ta có một bằng hữu, thiên tư thông minh, nàng ngưỡng mộ tiền bối đã lâu. Muốn cùng tiền bối học tập vũ trụ pháp tắc chi đạo, không biết tiền bối có nguyện ý hay không? Chí cao pháp tắc lắc đầu, ta không thu đồ đệ. Diệp Huyền khẽ gật đầu, được a. Ta chỉ có thể làm cho nàng đi cùng Thanh Nhi học được. Chẳng qua là, nàng hiện tại cơ sở có chút kém, cùng Thanh Nhi học, có chút chậm, nếu là có cái quá độ. Chí cao pháp tắc đột nhiên nói, ngươi có thể thuyết phục ngươi mùi mùi thu đồ đệ. Diệp Huyền cười nói, nàng là em gái ta nói một tiếng, nàng nhất định sẽ không cự tuyệt. Chí cao pháp tắc yên lặng một lát sau, nói, để cho nàng trước cùng ta học đi. Diệp Huyền vội vàng nói, thật chứ? Chí cao pháp tắc gật đầu. Kỳ thật, nàng cũng muốn thỉnh giáo nữ tử váy trắng một vài vấn đề. Thế nhưng, nữ tử váy trắng căn bản không để ý nàng. Nàng xem như phát hiện. Cái kia nữ tử thần bí đối với Diệp Huyền dễ nói chuyện, ngoại trừ Diệp Huyền, đối phương người nào mặt mũi cũng sẽ không cho. Mà nếu là nàng thu Diệp Huyền đề cử người, ngày sau Diệp Huyền lại đem người kia đề cử cho nữ tử váy trắng, cái kia này đối với nàng mà nói, là có ích lợi rất lớn. Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối chờ một lát. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, hắn xuất hiện lần nữa ở trong sân. Mà Đạo Nhất cũng tại bên cạnh hắn. Chí cao pháp tắc nhìn thoáng qua Đạo Nhất, nàng. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Nói xong, hắn lôi kéo Đạo Nhất ống tay áo, nhanh bái sư. Đạo Nhất do dự một chút, sau đó hơi hơi thi lễ, gặp qua sư tôn. Chí cao pháp tắc khẽ gật đầu, về sau ngươi liền theo ta đi. Diệp Huyền cười hắc hắc, tốt. Vậy chúng ta về sau ba cái liền là người một nhà. Hai nữ đồng thời nhìn về phía Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người một nhà. Chí cao pháp tắc nhìn xem Diệp Huyền, vì sao liền thành người một nhà. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi là Đạo Nhất sư phó, kia chính là ta Diệp Huyền sư phó, tục ngữ nói tốt. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Chúng ta khẳng định là người một nhà a. Chí cao pháp tắc im lặng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiền bối, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề, có thể sao? Chí Cao Pháp Tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vấn đề gì? Diệp Huyền tâm niệm vừa động, một đạo phi kiếm trong nháy mắt trảm đến ngàn trượng bên ngoài. Phi kiếm? Diệp Huyền nói, tiền bối, ta phi kiếm này như thế nào? Chí Cao Pháp Tắc lãnh đạm nói, không thế nào. Diệp Huyền có chút xấu hổ, không có chút nào lợi hại sao? Chí Cao Pháp Tắc gật đầu, rất kém cỏi. Diệp Huyền mặt đen lại. Chí Cao Pháp Tắc lãnh đạm nói, ngươi cảm thấy rất lợi hại phải không? Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, cái này. Hẳn là còn có khả năng đi. Dù sao, có thể đại thánh nhân đều có thể dây đâu. Chí Cao Pháp Tắc mặt không biểu tình, đại thánh nhân này loại như sâu kiến tồn tại, dây, ngươi rất có cảm giác ưu việt sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, này đại thánh nhân tại đây cổ thần tinh vực, có thể là đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Chí Cao Pháp Tắc nhìn xem Diệp Huyền, vừa rồi ta giết những người này, bọn họ có phải hay không cảm thấy ta rất lợi hại? Diệp Huyền gật đầu, bọn hắn kính ngươi như thần. Chí Cao Pháp Tắc lại nói, trong con mắt của ta, ngươi mùi mùi càng đáng sợ. Diệp Huyền. Chí Cao Pháp Tắc nói khẽ, tầm mắt. Nhiều khi, thực lực hạn chế tầm mắt, bởi vì thực lực ngươi không đủ, bởi vậy, ngươi vô pháp thấy càng lớn thế giới cùng người cường đại hơn. Có chút vòng tròn, thực lực ngươi không đủ, ngươi không cách nào hiểu rõ cái vòng kia đáng sợ. Tự như một người bình thường, hắn căn bản sẽ không biết, hắn cả đời phấn đấu, khả năng còn không bằng người ta một bữa cơm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ngươi một kiếm này rất mạnh. Đó là bởi vì ngươi hiện tại đối mặt người rất yếu. Nếu là ngươi đối mặt ta đây, ngươi cảm thấy ngươi một kiếm này còn mạnh hơn sao? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, thụ giáo. Chí Cao Pháp Tắc khẽ gật đầu, ngươi biết ta vì sao nhường ngươi thả Tiểu Động Thiên một con đường sống sao? Diệp Huyền nhìn về phía Chí Cao Pháp Tắc, không đơn thuần là bởi vì Tiểu Động Thiên tiên tổ cùng ngươi quen biết. Chí Cao Pháp Tắc lắc đầu. Đây chỉ là thứ nhất, kỳ thật, còn có một nguyên nhân. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta biết, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Có thể là, tha thứ ta nói thẳng, ngươi cùng Tiểu Động Thiên này còn có đại linh thần cung bọn hắn chiến cái ngươi chết ta sống, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền có chút không hiểu, có ý tứ gì? Chí Cao Pháp Tắc nhìn xem Diệp Huyền, Long vĩnh viễn sẽ không đi trong hồ nước cùng cá tranh địa bàn. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Chí Cao Pháp Tắc lại nói, ngươi tính tình quá cương, mà cứng quá dễ gãy. Liền như là ngươi phi kiếm này, là rất nhanh, nhanh đến không thuộc về ngươi cảnh giới này nên có tốc độ. Có thể là, nó thật nhanh sao? Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, còn mời tiền bối chỉ giáo. Chí Cao Pháp Tắc lãnh đạm nói, không thảo luận này chút cấp thấp đồ vật. Nghe vậy, Diệp Huyền kinh ngạc ở. Ngoạ tào. Lời này giống như đã từng quen biết a. Thanh Nhi chẳng phải nói với nàng qua sao? Nàng hiện tại lại tới nói với ta. Đây là trả thù a. Trả thù. Chí Cao Pháp Tắc liền muốn mang theo Đạo Nhất đi, Diệp Huyền lại là kéo lại cánh tay của nàng. Chí Cao Pháp Tắc nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, còn mời tiền bối chỉ bảo. Chí Cao Pháp Tắc lãnh đạm nói, thảo luận này loại cấp thấp đồ vật, có ý nghĩa sao? Diệp Huyền liền vội vàng gật đầu, có ý nghĩa. Với ta mà nói, có ý nghĩa. Chí Cao Pháp Tắc nhìn xem Diệp Huyền, có thể là đối ta không có ý nghĩa. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có thấy ngươi là sư phụ ta à? Chí Cao Pháp Tắc nhíu mày, ta khi nào thu ngươi làm đồ rồi? Diệp Huyền chỉ Đạo Nhất, nàng có phải hay không là ngươi đồ đệ? Chí Cao Pháp Tắc gật đầu, phải. Có thể là này cùng ngươi có quan hệ gì? Diệp Huyền thốt ra, ta thích Đạo Nhất, nàng là nữ nhân ta, nàng là sư phó ngươi, kia chính là ta sư phó a. Nói xong, nàng lại có chút hối hận. Ngoạ tào. Lỗ mãn rồi. Hắn nhìn về phía Đạo Nhất, giờ phút này Đạo Nhất cũng đang nhìn hắn, ta là nữ nhân của ngươi. Diệp Huyền gật đầu. Lúc này, ngàn vạn không thể sợ. Đạo Nhất cười nói, chuyện xảy ra khi nào? Ta làm sao không biết? Diệp Huyền nói, ta thích ngươi. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thích ta, cho nên ta liền là nữ nhân của ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ngươi chán ghét ta sao? Đạo Nhất suy nghĩ một chút, sau đó nói, không đáng ghét, nhưng ta cũng không có nói thích ngươi à. Diệp Huyền nói, ta nói thích ngươi, không phải nghĩ hướng tiền bối lĩnh giáo mới nói như vậy. Ta là thật thích ngươi. Đạo Nhất yên lặng. Diệp Huyền đi đến Đạo Nhất trước mặt, hắn nắm lên Đạo Nhất tay, mà Đạo Nhất không có cự tuyệt. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, ngươi sẽ để cho cái thứ hai nam nhân như thế bắt tay của ngươi sao? Đạo Nhất vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền lại nói, lần này phân biệt, chẳng biết lúc nào mới thấy, bất quá, mặc kệ lúc nào, chỉ cần ngươi có nhu cầu, tùy thời thông tri ta một tiếng, chỉ cần ta còn sống, ta liền nhất định chạy tới. Ngươi bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đạo Nhất nhìn phía xa Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Lúc này, Chí Cao Pháp Tắc đột nhiên nói, cẩn thận chút. Đạo Nhất nhìn về phía Chí Cao Pháp Tắc, Chí Cao Pháp Tắc lãnh đạm nói, gia hỏa này, sáo lộ rất sâu. Mà lại, da mặt là thường dày. Đạo Nhất. Bất quá. Chí Cao Pháp Tắc lại nói, ta cũng tính đã nhìn ra. Cái tên này mặc dù hơi nhỏ khí, thậm chí có chút tính trẻ con, thế nhưng, hắn là thuộc về loại kia, ngươi đối tốt với hắn, hắn liền đối ngươi tốt người. Mà ngươi nếu là đối hắn hỏng, hắn đồng dạng sẽ ăn miếng trả miếng, mà lại làm tuyệt cái chủng loại kia. Mà hắn đối ngươi, hẳn là chân tâm. Bất quá, ngươi nếu là đối hắn xúc động, cũng nên cẩn thận. Đạo Nhất mỉm cười, cẩn thận cái gì? Chí Cao Pháp Tắc nhìn thoáng qua nơi xa chân trời, hai cái phương diện, cái thứ nhất phương diện, thực lực phương diện, ngươi không nhất định có thể đuổi kịp hắn. Thứ hai, cái này người sáo lộ sâu, da mặt dày, lại có thực lực, ngươi có thể sẽ không là hắn cái cuối cùng nữ nhân. Đạo Nhất cười nói, hắn hiện tại liền đều có mấy cái. Chí Cao Pháp Tắc nhìn xem Đạo Nhất, vậy sao ngươi nghĩ? Đạo Nhất yên lặng một lát sau, nói, ta hiện tại chỉ muốn cùng sư phó học tập cho giỏi vũ trụ này pháp tắc chi đạo. Chí Cao Pháp Tắc gật đầu, tốt. Đạo Nhất đột nhiên nói, sư tôn sở dĩ không chỉ bảo hắn, là bởi vì nguyên nhân khác sao? Chí Cao Pháp Tắc nói, hắn cần lắng động một thoáng. Đạo Nhất khẽ gật đầu, hiểu rõ. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại nói, sư tôn, ngươi biết này thần chi mộ địa sao? Chí Cao Pháp Tắc gật đầu, biết một chút. Làm sao, hắn lại trêu chọc này thần chi? Không đúng, là này thần chi mộ địa lại trêu chọc hắn sao? Đạo Nhất gật đầu. Chí Cao Pháp Tắc thấp giọng thở dài. Đạo Nhất trầm giọng nói, thần chi mộ địa rất mạnh sao? Chí Cao Pháp Tắc gật đầu, không phải hắn hiện tại có thể đối kháng. Đạo Nhất có chút bận tâm, muốn nói lại thôi. Chí Cao Pháp Tắc cười nói, lo lắng hắn. Đạo Nhất gật đầu. Chí Cao Pháp Tắc lắc đầu thở dài, ngươi không cảm thấy ngươi hẳn là lo lắng thần chi mộ địa sao? Đạo Nhất. Chí Cao Pháp Tắc lại nói, xem ra, ngươi là chân ái bên trên hắn. Nhà đầu ngốc. Đạo Nhất. Tiểu Động Thiên bị diệt sự tình, kinh ngạc chư thiên vạn giới. Mà không có ai biết Tiểu Động Thiên đến cùng là như thế nào bị diệt. Bởi vì ngày đó tại Tiểu Động Thiên người, ngoại trừ Thiên Yêu Quốc quốc chủ cùng Tiêu Lâm Lan, người còn lại toàn bộ đều đã bị chém giết. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm là Diệp Huyền còn sống. Diệp Huyền sống sót. Thế nhưng Tiểu Động Thiên mất rồi. Phải biết, Tiểu Động Thiên này sau lưng có thể là có Chí Cao Pháp Tắc đó a. Mà bây giờ, Tiểu Động Thiên mất rồi. Thế nhưng Diệp Huyền còn sống. Thiên Yêu Quốc. Một ngày này, một tên nam tử đi tới Thiên Yêu Quốc, nam tử mặc một bộ đơn giản tố y, bên hồng phiết lấy một thanh dây gai bao khỏa kiếm. Làm nam tử đi vào Thiên Yêu Quốc lúc, một người đàn ông tuổi trung niên ngăn tại nam tử trước mặt. Nam tử trung niên chính là Thiên Yêu Quốc Thế Tử. Khi hắn thấy nam tử kia trước ngực một cái nho nhỏ mộ bia lúc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, thần chi mộ địa. Nam tử khẽ gật đầu, tại hạ Lâm Phàm, này đến, có chuyện muốn hỏi quý quốc chủ. Nam tử trung niên vội vàng nói, các hạ mau mời. Một gian trong đại điện. Thiên yêu quốc quốc chủ nhìn xem trước mặt Lâm Phàm, không biết các hạ muốn hỏi cái gì. Lâm Phàm nói, trước đây không lâu, ta cảm nhận được chí tôn khí tức, làm đã tìm đến tiểu động thiên lúc, nơi đó đã mất người. Nhưng theo ta được biết, trước đó, các hạ ở đây. Thiên yêu quốc quốc chủ yên lặng. Rõ ràng, đối phương là tới tìm hiểu tin tức. Lâm Phàm lại nói, xảy ra chuyện gì? Thiên yêu quốc quốc chủ thấp giọng thở dài, Diệp Huyền nhận biết chí tôn. Nhận biết chí tôn. Lâm Phàm nhíu mày, quen biết. Thiên yêu quốc quốc chủ gật đầu, đúng. Lâm Phàm yên lặng một lát sau, quay người rời đi. Thiên yêu quốc quốc chủ đột nhiên nói, các hạ, thần chi mộ địa còn sẽ nhằm vào Diệp Huyền sao? Lâm Phàm đầu dừng bước lại, nhận biết chí tôn, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta thần chi mộ địa không phải tiểu động thiên, không cần chí tôn phù hộ. Nếu là chí tôn mở miệng, ta thần chi mộ địa có khả năng cho nàng một lần mặt mũi, có thể là, chí tôn cũng không mở miệng. Nói xong, hắn tan biến tại nơi xa. Trong điện, thiên yêu quốc quốc chủ lắc đầu, thứ đồ gì ai? Không phải là của các ngươi người trước đi giết người ta sao? Làm giống như là người ta chủ động trêu chọc bọn ngươi giống như. Lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa nam tử trung niên trầm giọng nói, phụ thân, này thần chi mộ địa biết rõ Diệp Huyền cùng chí tôn nhìn nhau, vẫn còn muốn nhằm vào hắn. Thiên yêu quốc quốc chủ lắc đầu thở dài, vấn đề mặt mũi. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là, người ta có thực lực, không thể nào sợ chí tôn. Nam tử trung niên trầm giọng nói, vậy cái này Diệp Huyền chẳng phải là rất nguy hiểm. Thiên yêu quốc quốc chủ nói khẽ, Diệp Huyền nguy hiểm không nguy hiểm ta không biết, ta chỉ biết là, bọn họ đều là đại lão, chúng ta đều không thể trêu vào. Nam tử trung niên. Một bên khác, bản tại ngự kiếm Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên cùng với một tên váy xanh nữ tử. Hắn nhận biết cái kia váy xanh nữ tử. Lầu nhỏ người. Mà trung niên nam tử này thì là lầu nhỏ lâu chủ. Lầu nhỏ lâu chủ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử nhận biết chí tôn. Diệp Huyền hỏi lại, có chuyện gì sao? Lầu nhỏ lâu chủ ngay cả người, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi biết thần chi mộ địa đáng sợ sao? Ngươi! Một thanh kiếm đột nhiên chống đỡ tại lầu nhỏ lâu chủ giữa chân mày. Lầu nhỏ lâu chủ thanh âm hơi ngừng. Diệp Huyền nhìn xem lầu nhỏ lâu chủ, các ngươi hai cái có phải hay không ngày ngày ngại nhất cả trứng? Nha! Nói xong, hắn nhìn về phía cái kia váy xanh nữ tử, thật xin lỗi, quên đi. Ngươi không có cái kia trứng. Váy xanh nữ tử. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, hai vị, ta cùng hai vị không oán không cừu, cũng không muốn thương tổn hai vị. Chẳng qua là, các ngươi có thể hay không đừng lại tới tìm ta, sau đó cường điệu thần chi mộ địa có nhiều đáng sợ. Ta biết bọn hắn hết sức đáng sợ, nhưng là bọn hắn trước trêu chọc ta được không? Chẳng lẽ bọn hắn muốn giết ta, ta không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho bọn hắn giết. Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, chúng ta đối ngươi cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngươi. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, lầu nhỏ lâu chủ giữa chân mày thanh kiếm kia lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lầu nhỏ lâu chủ trong lòng thở dài một hơi. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn là thật sợ hãi. Hắn liền Diệp Huyền nhất kiếm đều không tiếp nổi. Diệp Huyền đột nhiên nói, trước đó các ngươi nói với ta thần chi mộ địa có người tới tìm ta, tới là ai? Lầu nhỏ lâu chủ nói, trước đó mấy thế lực lớn đều đi tìm kiếm qua đối phương, thế nhưng, đối phương cũng không thấy mấy thế lực lớn người. Bất quá, ta lầu nhỏ người gặp qua đối phương là một tên kiếm tu. Hơn nữa còn là một vị phi thường cường đại kiếm tu. Kiếm tu. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, kiếm tu. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, cùng Diệp công tử một dạng, đều là kiếm tu. Diệp Huyền cười. Hắn không sợ nhất chính là cái gì? Liền là kiếm tu. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền nụ cười biến mất. Không thể khinh thường khinh địch. Đừng nói thanh nhi cùng lão cha bọn hắn này loại, coi như là AI loại kia kiếm tu, cũng không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Không thể tung bay. Đến điệu thấp một điểm. Lúc này, tiểu lâu kia lâu chủ tiếp tục nói, không biết có thể hỏi Diệp công tử một vấn đề. Diệp Huyền nhìn về phía lầu nhỏ lâu chủ, cười nói, ngươi hỏi đi. Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi biết Chí Tôn. Diệp Huyền gật đầu, nhận biết. Lầu nhỏ lâu chủ vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên, rất quen loại kia sao? Diệp Huyền giống như cười mà không phải cười, ngươi cảm thấy thế nào? Lầu nhỏ lâu chủ trợn mắt hốc mồm, Diệp công tử, ngài cùng Chí Tôn không phải là loại quan hệ đó đi. Ngoả tào. Diệp Huyền đều có chút mộng. Cái tên này là nghĩ như thế nào? Nhìn thấy Diệp Huyền không có trả lời, lầu nhỏ lâu chủ trong lòng trực tiếp xác định. Hắn ngay từ đầu chẳng qua là suy đoán, sở dĩ sẽ suy đoán loại quan hệ đó, là bởi vì Diệp Huyền nụ cười có chút mập mờ, mà hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền cùng Chí Tôn thật chính là loại quan hệ đó. Này Chí Tôn nuôi nam sủng. Lầu nhỏ lâu chủ không dám suy nghĩ nhiều. Diệp Huyền cũng không có quá nhiều nói rõ lý do, hắn ông quyền, các hạ, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Này lầu nhỏ là một cái ngành tình báo, đối hắn sau này vẫn là có trợ giúp rất lớn. Mà đối phương đã có ý lấy lòng, hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này, lầu nhỏ lâu chủ đột nhiên nói, Diệp công tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, Diệp công tử ngày sau nếu là có cần, cứ việc phân phó một tiếng. Diệp Huyền cười nói, nhất định. Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, Diệp công tử bảo trọng. Diệp Huyền cười cười, sau đó quay người tan biến tại cuối chân trời. Lầu nhỏ lâu chủ bên cạnh, cái kia váy xanh nữ tử đột nhiên nói, lâu chủ, ngươi cảm thấy hắn có thể ngăn cản được thần chi mộ địa. Lầu nhỏ lâu chủ nói khẽ, ta trước đó không để ý đến một cái tin tức trọng yếu. Váy xanh nữ tử hỏi, tin tức gì? Lầu nhỏ lâu chủ trầm giọng nói, ngươi nói, vị này Diệp công tử đặt vào thần chi mộ địa, tại thế hệ tuổi trẻ bên trong thuộc tại cấp bậc gì đâu? Váy xanh nữ tử nói, cũng hẳn là thiên chi kiêu tử. Lầu nhỏ lâu chủ mỉm cười, lần này trước đó, ta cảm thấy... Này chư thiên vạn giới không có cái gì thế lực có thể cùng này thần chi mộ địa so sánh, thế nhưng, chúng ta lầu nhỏ liền biết toàn bộ chư thiên vạn giới hết thảy thế lực sao? Váy xanh nữ tử yên lặng một lát sau, nói, thần chi mộ địa hẳn là đã biết vị này Diệp công tử nhận biết Chí Tôn, bọn hắn còn sẽ nhằm vào hắn sao? Lầu nhỏ lâu chủ gật đầu, sẽ. Váy xanh nữ tử có chút không hiểu, vì sao? Lầu nhỏ lâu chủ nói, bởi vì mặt mũi. Dĩ nhiên, càng bởi vì thần chi mộ địa cũng không có như vậy sợ Chí Tôn. Phải biết, này mảnh hiện có vũ trụ cũng không chỉ một vị Chí Tôn. Không ngừng một vị Chí Tôn. Lầu nhỏ lâu chủ tiếp tục nói, rửa mắt mà đợi đi. Rất nhanh, hai người rời đi. Cùng lầu nhỏ lâu chủ hai phần phân biệt về sau, Diệp Huyền tìm hoàn toàn tĩnh mịch tinh không, sau đó hắn tiến nhập tiểu tháp. Hắn tự nhiên không có quên, tiểu tháp có thể là có cái đặc thù công năng, cái kia chính là bên trong 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Này loại nghịch thiên công năng, hắn dĩ nhiên muốn lợi dụng được. Thời gian kế tiếp bên trong, Diệp Huyền bắt đầu nghiên cứu cái này thời không chi đạo. Kỳ thật, hắn hiện tại là hoàn toàn có khả năng đi đến tuyệt trần cảnh, thậm chí là thời không cảnh. Bất quá, hắn vẫn là không có lựa chọn đi đột phá. Mục tiêu của hắn một mực chưa từng biến qua, cái kia chính là đăng thiên cảnh vô hạn. Hắn muốn làm đến vô hạn. Tiểu tháp bên trong thế giới rất lớn, Diệp Huyền tại lúc tu luyện, tiểu tháp chính mình thì là mang theo Tiểu An cùng Kiếm Khư còn có Tiểu Linh Nhi cả ngày mù chơi. Tiểu An ngồi tại một chỗ bên hồ, nàng hai tay chống lấy cái cằm, dường như đang suy tư cái gì. Đúng lúc này, Tiểu Linh Nhi đi đến Tiểu An trước mặt. Nàng xuất ra một quả linh quả đưa cho Tiểu An, ăn. Tiểu An nhìn về phía Tiểu Linh Nhi, tại Tiểu Linh Nhi trên bờ vai, còn có một cái tiểu gia hỏa, chính là đầu kia thần giai linh mạch. Tiểu Linh Nhi ngồi tại Tiểu An bên cạnh, nàng nhìn phía xa mặt hồ, Tiểu An, ngươi thật giống như có chút không vui đâu. Tiểu An khẽ lắc đầu, không có đâu. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn về phía mình tay phải trong lòng bàn tay. tại trong lòng bàn tay nàng bên trong, cái kia màu đen hoa sen ấn ký lại có lúc lại thỉnh thoảng nhuyễn động, tự như là phản phất muốn đang sống. Nàng hết sức sợ hãi. Nàng muốn cùng Diệp Huyền nói, nhưng lại không dám. Bởi vì này liên hoa ấn ký lần trước kém chút đốt đi Diệp Huyền. Nàng hết sức lo lắng. Lúc này, Tiểu Linh Nhi hì hì cười một tiếng, nàng bắt lấy Tiểu An tay phải, vậy chúng ta cùng đi chơi đi. Làm bị Tiểu Linh Nhi nắm lên tay trong nháy mắt đó, Tiểu An vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, liền muốn rút về tay, nhưng nàng rất nhanh phát hiện, cái kia màu đen hoa sen ấn ký một điểm phản ứng đều không có. Tiểu An hơi nghi hoặc một chút. Vì cái gì Tiểu Linh Nhi bắt mình tay liền không có vấn đề đâu. Tại nàng nghi hoặc lúc, Tiểu Linh Nhi đã đem nàng lôi đi. Thời gian từng chút đi qua. Không thể không nói, này tu luyện, thời gian trôi qua thực sự quá nhanh. Đảo mắt chính là đã qua đi một năm. Một bên khác. Diệp Huyền xếp bằng ở một đỉnh núi phía trên, giờ phút này, chung quanh hắn là gần hơn 80 đầu thời gian vĩ độ Trường Hà. Không thể không nói, này thật vô cùng mệt mỏi, bởi vì mỗi ngưng tụ một đầu thời gian vĩ độ Trường Hà, đều là một loại lớn vô cùng tiêu hao. Thế nhưng, Diệp Huyền lại là càng ngày càng hưng phấn. Vô hạn. Hắn muốn làm đến vô hạn. Mà chỉ cần hắn có thể chân chính làm đến vô hạn, hắn thời không chi kiếm cũng có thể vô hạn. Vô hạn thời không chi kiếm liền mang ý nghĩa vô hạn phi kiếm. Mà nếu như hắn thật làm đến vô hạn, lúc đó có cảnh giới với hắn mà nói, liền đã không có ý nghĩa gì. Đương nhiên, hắn vẫn là cần đi một thoáng quá trình này. Rất nhiều chuyện, nói đến rất đơn giản, nhưng vẫn là muốn đích thân đi một lần. Tự như mọi người đều biết đao cắt ở trên người sẽ đau, nhưng nếu như không cắt một thoáng, hắn vĩnh viễn sẽ không biết cái kia đau đến cùng là một loại gì cảm giác. Ngoại trừ nghiên cứu thời không chi đạo, hắn mỗi ngày còn tại nghiên cứu phi kiếm của mình cùng bạc kiếm định sinh tử. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền liền là vùi đầu khổ tu. Một ngày này, một tên nam tử kiếm tu đi tới lầu nhỏ. Cái này người, chính là cái kia Lâm Phàm. Lâm Phàm vừa tới lầu nhỏ, tiểu lâu kia lâu chủ chính là ra đón. Lầu nhỏ lâu chủ ông quyền, các hạ. Hắn không dám đắc tội Diệp Huyền, cũng không dám đắc tội này thần chi mộ địa. Lâm Phàm khẽ gật đầu, giúp một chút. Lầu nhỏ lâu chủ nói, mời nói. Lâm Phàm nhìn xem lầu nhỏ lâu chủ, ta muốn biết cái kia Diệp Huyền hạ lạc. Diệp Huyền hạ lạc. Lầu nhỏ lâu chủ vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, các hạ là muốn giết hắn sao? Lâm Phàm gật đầu. Lầu nhỏ lâu chủ có chút lưỡng lự. Lâm Phàm nhìn xem lầu nhỏ lâu chủ, không muốn. Lầu nhỏ lâu chủ cười khổ, không phải là không muốn, mà là chúng ta cũng không biết Diệp công tử ở nơi nào. Giống như hắn loại cấp bậc cường giả này, nếu là muốn ẩn núp, người ngoài thực khó tìm đến hắn. Lâm Phàm khẽ gật đầu, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, lầu nhỏ lâu chủ nói khẽ, nếu là này Diệp công tử đi thần chi mộ địa đồ mộ đã có thể thú vị. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, cái này sao có thể? Đồ thần chi mộ địa? Cái kia thần chi mộ địa cũng không phải tiểu động thiên. Lâm Phàm rời đi lầu nhỏ không lâu sau, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là cái kia đại linh thần cung Tào Tú. Tào Tú nhìn xem Lâm Phàm, ngươi muốn tìm cái kia Diệp Huyền. Lâm Phàm gật đầu, ngươi biết hắn ở nơi nào? Tào Tú lắc đầu, ta không biết hắn ở nơi nào, nhưng ta hiểu rõ người có thể liên hệ đến hắn. Lâm Phàm nói, ngươi nào? Tào Tú nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lâm Phàm cũng vội vàng đi theo. Chỉ chốc lát, hai người tới Đại Linh Thần Cung Linh Tú Phong. Tào Tú mang theo Lâm Phàm trực tiếp tìm được Lý Tu Nhiên. Tào Tú nhìn xem Lý Tu Nhiên, liên hệ Diệp Huyền. Lý Tu Nhiên do dự một chút, sau đó nói, Tào Tú phong chủ, ta không liên lạc được Diệp Huynh. Tào Tú gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên, chỉ cần ngươi liên hệ hắn, ta nhượng ngươi làm chân truyền đệ tử. Lý Tu Nhiên lắc đầu, ta không liên lạc được. Tào Tú hai mắt híp lại, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nói xong, nàng tay phải nhẹ nhàng hướng xuống đè ép. Oanh! Lý Tu Nhiên trực tiếp quỳ trên mặt đất, đầu gối trong nháy mắt vỡ vụn. Lý Tu Nhiên hai tay nắm chặt, hắn nhìn thoáng qua cái kia Lâm Phàm trước ngực trái nhỏ mộ, sau đó nhìn về phía Tào Tú, ta không liên lạc được. Rõ ràng, hắn đã nhận ra này thân phận của Lâm Phàm. Thần chi mộ địa người muốn tìm Diệp Huyền. Diệp Huyền có nguy. Tào Tú nhìn xem Lý Tu Nhiên, xem ra, ngươi là muốn chết. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải nhẹ nhàng đè xuống. Răng rắc. Trong nháy mắt, Lý Tu Nhiên cả người xương cốt vỡ vụn thành từng mảnh. Lý Tu Nhiên hai mắt trợn lên, toàn bộ mặt trực tiếp tại thời khắc này vặn vẹo biến hình, nhưng hắn một mực gắt gao nhìn chằm chằm Tào Tú, ta không liên lạc được. Hắn kỳ thật có thể liên hệ Diệp Huyền, thế nhưng hắn biết, nếu như hắn liên hệ Diệp Huyền, vậy cái này thần chi mộ địa người khẳng định liền có thể tìm tới Diệp Huyền, khi đó, Diệp Huyền nguy rồi. Diệp Huyền coi hắn là huynh đệ, hắn há lại sẽ bán huynh đệ. Tào Tú nhìn chằm chằm Lý Tu Nhiên, tay phải chậm rãi đè xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lý Tu Nhiên không chỉ cả người xương cốt tại vỡ vụn, liền thân thể cũng tại thời khắc này từng chút nứt ra. Lý Tu Nhiên giữ tợn cười một tiếng, giết ta. Ngươi giết ta. Tào Tú lắc đầu, muốn chết. Ngươi nghĩ quá đơn giản. Ngươi không liên hệ Diệp Huyền, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Thanh âm hạ xuống, nàng tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt, Lý Tu Nhiên thịt trên người vậy mà từng mảnh bay ra. Lăng trì. Lý Tu Nhiên lại là cất tiếng cười to, cứ như vậy sao? Cứ như vậy sao? Tào Tú nhìn xem Lý Tu Nhiên, hắn cùng ngươi bất quá nhìn nhau không đến nhất nguyệt thời gian, cùng ngươi không thân chẳng quen, vì hắn bị hủy thân thể cùng linh hồn, đáng giá không? Lý Tu Nhiên hai mắt chậm rãi đóng lại, hắn so ta Lý Tu Nhiên mạnh gấp trăm lần, thế nhưng, hắn lấy ta làm huynh đệ. Ta Lý Tu Nhiên mặc dù không phải cái gì thiên tài yêu nghiệt, thế nhưng, bán huynh đệ sự tình, lão tử làm không được. Làm không được.